Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, chương 856, Tổng Giám đốc Từ Duệ. Giáng lâm tinh không giới vực. Lý Huyền Dạ ngồi lớn hạm đội vẫn chưa trực tiếp hạ xuống, mà là đột nhiên lái vào đến một chỗ kẽ hở không gian bên trong. Nơi này không gian có nhất nói rất lớn nhân tạo vết nứt. Xuyên qua vết nứt sau khi, Lý Huyền Dạ lại thấy được một cái khác hoàn toàn khác nhau tinh không giới vực. Toàn bộ đại lục to nhỏ hình thái đều là giống nhau như đúc. Nhưng vùng sao trời này giới vực khoa học kỹ thuật trình độ rõ ràng muốn phát đạt rất nhiều. Trong hư không che kín lít nha lít nhít quá không hạm thuyền. Đại lục mặt ngoài có thể nhìn thấy từng tòa khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tương lai đô. Thì, Lý Huyền Dạ lúc này mới toán hiểu được. Nguyên lai phía ngoài cái kia tinh không giới vực, là thấp vĩ độ tinh không giới vực, bày ra trên mặt bàn ngụy trang dùng. Nơi này mới thật sự là tinh không giới vực, ở vào cao chiều không gian. Người bình thường là không cách nào tiến vào. Nhưng Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp, bởi vì lớn hạm đội vẫn không có ở đây dừng lại, mà là lần thứ hai xuyên việt quá một khe hở không gian, tiến nhập càng tầng lớp cao chiều không gian. Nơi này mới là tinh không giới vực hạt nhân. Nhìn treo ngoài cửa sổ, viên kia lập lòe bảo thạch bình thường mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy lớn viên tinh thể. Lý Huyền Dạ kinh thán không thôi. Helen gật gật đầu. Nơi này là tinh không phòng nghiên cứu vị trí, cũng là tinh không mạng máy chủ vị trí, là tinh không giới vực chân chính hạt nhân, thuộc về 11 triều độ. Không gian đẳng cấp có thể so với thần vực bên trong những người thần vương chúa tể lĩnh vực của thần. Bình thường nơi này gác cổng cấp bậc rất cao, người bình thường là không pháp tiến vào. Bất quá bây giờ sắp tổ chức cổ đông đại hội, tới chơi khách mời sẽ khá nhiều. Vì lẽ đó lâm thời hạ thấp gác cổng. Mặc dù Helen nói như vậy, Lý Huyền Dạ phát hiện chung quanh đây ngừng phi thuyền số lượng cũng không tính quá nhiều. Tinh không lớn như vậy bên trong, cũng là ngừng mấy trăm con hạm đội mà thôi. Lý Huyền Dạ hạm đội cũng ở ụ tàu ngừng hạ xuống. Vừa đi dưới từ từ, thì có một tên thân mặc lễ phục nho nhã nam tử, xuất lĩnh một đội anh tư bộc phát chế phục tiểu tỷ tỷ đi tới. Gặp mặt liền cho Lý Huyền Dạ đến rồi một cái to lớn 180 độ cúc cung. Đầu đều suýt chút nữa đập tới đất đi tới. Kỳ quái lễ tiết, tôn kính Lý Huyền Dạ đồng sự tiên sinh. Ta đại biểu tinh không mạng toàn thể công nhân chào mừng ngài đến. Nho nhã nam tử tình cảm giạt rào nói. Cái kia một cái phát thanh khang. Nghe tới không tên cảm giác có chút trượt kê. Helen tiến đến Lý Huyền Dạ phía sau giới thiệu nói. Vị này chính là tinh không mạng tổng giám đốc, Từ Duệ tiên sinh. Lý Huyền Dạ ồ một tiếng, và Từ Duệ nắm tay. Nghe tiếng đã lâu tổng giám đốc từ đại danh, từ khi 20 năm trước Từ tiên sinh tiếp tổng giám đốc nhâm ghế. Tinh không mạng lại nghênh đón mới một làn sóng phát triển làn sóng. Đặc biệt là ở hạ giới bên trong, tinh không mạng sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng tăng. Này là vô cùng tốt công trạng. Làm một vị cổ đông lớn, Lý Huyền Dạ đương nhiên muốn cố làm ra vẻ một phen mới được. Hơn nữa hắn vẫn đúng là biết nói cái này Từ Duệ. Lần trước Bắc Minh giới vực tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nhắc qua và vạn giới tinh không mạng hợp tác, chính là cái này Từ Duệ phát khởi một loạt hạng mục. Lý Huyền Dạ lúc trước có thể ở Linh Xu giới vực kết nối vào vạn giới tinh không mạng lưới, ở mức độ rất lớn. Cũng là bởi vì Từ Duệ, không có công tác của hắn, tinh không mạng tín hiệu rất khó phóng xạ đến hạ giới. Từ Duệ không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại đối với công tác của mình hiểu rõ như vậy. Nhất thời kích động không thôi. Cảm ơn Đái Đức nói. Cảm tạ Lý Đồng sự tình tán dương. Từ Duệ nhất định sẽ không ngừng cố gắng, để tinh không mạng huy hoàng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Tuy rằng Từ Duệ là tinh không mạng thủ, tịch tổng giám đốc, nhưng nói thật, tinh không mạng phát triển đến bây giờ, quy mô đã không gì địch nổi, lại như một chiếc vô địch chiến hạm rong ruổi vũ trụ. Chính là va vào hàng tinh đều có thể không mất một sợi tóc. Tại đây loại tiên thiên dưới điều kiện, coi như để một tên 3 tuổi đứa nhỏ đến làm hạm trưởng cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Từ Duệ bất luận lại cố gắng thế nào, có khả năng làm cũng vẻn vẹn thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hắn dạng này thủ tổng giám đốc Tịch là không có cái gì địa vị có thể nói. Muốn bảo vệ lợi ích của chính mình, nhất định phải học được đứng thành hàng ôm bắp đùi mới được. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đích thân quá tới đón tiếp Lý Huyền Dạ. Chính là nhìn chúng Lý Huyền Dạ đầu này thô đến nổ bắp đùi. Muốn nói hiện nay tinh không trong lưới bộ nghị luận nhiều nhất người, cái kia không hề cho rằng chính là Lý Huyền Dạ. Vị này thần bí tuổi trẻ cổ đông, trong vòng một đêm trở thành tinh không mạng 5 vị trí đầu cổ đông lớn. Vẫn là trẻ trung nhất, không phe phái tố người cổ đông. Này vàng chói lọi bắp đùi, đến nay đều vẫn chưa có người nào ôm lấy. Sao có thể không để Từ Duệ thèm nhỏ nước dãi đây? Một khi chính mình thành công ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi, sau đó ở tinh không trong lưới chẳng khác nào có núi dựa lớn. Không chỉ có hắn, cái này thủ tổng giám đốc Tịch thân phận sẽ trở nên càng có hàm kim lượng. Sau này hắn phát hiệu lệnh thời điểm, cũng có thể nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền. Không giống như bây giờ, tùy tiện nhắc tới cái phát triển quy vẽ, là cá nhân đều có thể nhảy ra đến đỗi hắn một trận. Muốn thuận lợi chấp hành mỗi cái kế hoạch phương án, gian nan hiểm trở thực sự quá to lớn. Một đường đi xuống, Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng nhận ra được Từ Duệ muốn ôm bắp đùi mới ý đồ. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã đưa ra đáp lại. Dù sao Lý Huyền Dạ tự thân không quá giống ở tinh không trong lưới dính líu quá sâu. Đầu tiên hắn cái này cổ đông thân phận lai lịch không rõ. Thứ hai, tinh không trong lưới bộ phe phái đông đảo, minh tranh tối đấu khẳng định cũng không ít. Lý Huyền Dạ không muốn gợi ra cái gì hiểu lầm không cần thiết, để cho người khác lầm tưởng hắn có nắm quyền chi tâm. Yên lặng làm một người vung tay trưởng quỹ, hàng năm ngồi đợi chia hoa hồng là được rồi. Dù cho chia hoa hồng không nhiều, dù sao đều là ngoài ngạch thu vào. Nhưng nếu như quá tham lam, muốn đánh những này cổ phần chủ ý, kết quả làm sao cũng không biết. Nói cho cùng, vẫn là Lý Huyền Dạ bây giờ thực lực không đủ. Nếu hắn có chúng Diệu Thần Vương, có Triệu Tuyền Cơ cường đại như vậy thực lực, căn bản sẽ không cân nhắc những chi tiết này vấn đề. Là ta liền là của ta, không phải ta cũng nhất định gặp là của ta. Không phục liền một trưởng vỗ chết. Vậy sẽ có những này lung ta lung tung hỏi đề. Rời đi ụ tàu về sau, mọi người trực tiếp truyền đưa đến tinh không mạng hạt nhân. Đây là một viên to nhỏ và trái đất không sai biệt lắm hành tinh. Trình độ khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt, nhưng sinh thái hoàn cảnh cũng tương tự duy trì rất tốt. Cũng không so với cái kia nguyên thủy hành tinh sinh thái phải kém. Lý Đồng sự tình, để ta giới thiệu một chút. Hành tinh này tên là Hoác Tha. Nó là từ 28 tinh tú bên trong một ngôi sao cải tạo mà đến. Tâm trái đất khu vực là tinh không phòng nghiên cứu. Chiếm cứ Hoác Tha tổng thể tích 3 điểm chi nhất. Thuộc về tuyệt đối vùng cấm. Chỉ có 15 tên đại khoa học gia mới có tư cách tiến vào. Hoác Tha mặt ngoài chia làm tam đại khu vực. To lớn nhất chính là toàn bộ tinh không Internet server mắc khu vực. Máy chủ tổng cộng từ 9.85 triệu ức cái siêu cấp trí não tạo thành. Chiếm cứ chỉnh cái tinh cầu 2 phần chi nhất diện tích bề mặt. Toàn bộ máy chủ bên trong chọn dùng toàn trí năng hóa quản lý. Chứ cần phải sửa chữa ở ngoài cấm chỉ công nhân viên tiến vào. Còn lại chính là khu làm việc và khu sinh hoạt. Hiện nay Hoác Tha tinh trên thường trú chính thức công nhân tổng cộng là 5 triệu người. Từ Duệ dọc theo đường đi ân cần giới thiệu không ngừng. Bất chi bất giác, mọi người đã đến lần này cổ đông triệu khai đại hội địa điểm. Một tòa phong cảnh tú lệ, tràn ngập tự nhiên dã tính khí tức nhân công nhiệt đới hòn đảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.